Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Vùng vẫy giấy chết. Hai đạo được không hào quang chói sáng từ Tần Thiên trong hai mắt bắn ra. Một mực bắn ra xa 3-4 mét mới dần dần tiêu tán. Cuối cùng trong con mắt hắn xuất hiện hai đóa nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm, lói lên liền biến mất. Rõ ràng là Tần Thiên trước đó nuốt xuống kia hỏa chi tinh túy. Tại thời khắc này, Tần Thiên cuối cùng kết thúc tu luyện, vừa tỉnh lại. Hắn lần đầu tiên liền thấy trên người lửa thiên ý tuyết. Lập tức Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, đối thiên ý tuyết có chút vung tay lên. Sưu. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp thiên ý tuyết trên người những cái kia hỏa diễm, vậy mà trực tiếp thoát ly thân thể của nàng, hướng phía Tần Thiên bàn tay bay đi. Một cái chớp mắt thiên ý tuyết trên thân thiêu đốt những cái kia hỏa diễm, liền biến mất. Một đám lửa bay về phía Tần Thiên bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay. Những ngọn lửa này nhìn nhiệt độ phi thường cao, nhưng là đối Tần Thiên nhưng không có tạo thành chút nào tổn thương. Tay hắn nắm một đám lửa, ánh mắt đạm mạc mà cao ngạo, như cùng đi từ cửu thiên chi thượng hỏa diễm chi thần. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ thiên ý tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Lại nhìn thấy Tần Thiên trong tay hỏa diễm, nàng liền biết Tần Thiên đã thành công luyện hóa kia đóa ngọn lửa màu trắng, có thể nói, nắm trong tay hỏa diễm. Cho nên những ngọn lửa này mới không tổn thương được hắn, mới có thể bị hắn khống chế. Trên thực tế, đúng như là thiên ý tuyết suy nghĩ. Tần Thiên đã thành công đem hỏa chi tinh túy luyện hóa, đồng thời mượn nhờ kia hỏa chi tinh túy thành công đem hỏa hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Giờ phút này, tại Tần Thiên trong đan điền, một viên hiện ra bạch quang hạt châu ngay tại xoay tít xoay tròn lấy, cùng cái khác kim mộc thủy ba loại nguyên tố đặt song song. Bây giờ, chỉ kém sau cùng thổ hệ chân nguyên, Tần Thiên liền có thể thành công ngũ hành hợp nhất. Khoảng cách ngưng tụ hoàn mỹ kim đan càng ngày càng gần. Mà thành công tu luyện ra hỏa thuộc tính chân nguyên, Tần Thiên thực lực muốn so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Hắn chân nguyên chi lực càng thêm hùng hậu, càng thêm bá đạo, hắn khí huyết to lớn hơn, toàn thân trên dưới tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Trước đó lực lượng của hắn toàn lực một quyền đánh ra có thể đạt tới mười mấy vạn cân. Bây giờ ngưng luyện ra hỏa thuộc tính chân nguyên, lực lượng của hắn tiếp tục tăng trưởng, đạt đến kinh người 18 vạn cân. Nếu là lại phối hợp chân nguyên chi lực kia toàn lực bộc phát lực lượng đơn giản kinh khủng. Hắn thần niệm cũng có tăng trưởng. Bây giờ toàn lực thả ra ngoài đã đạt đến 5 cây số tả hữu. Chỉ cần hắn nguyện ý, phương viên 5 cây số hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đối với Tần Thiên tới nói, thành công tu luyện ra hỏa thuộc tính chân nguyên là một cái hữu kinh vô hiểm quá trình. Âm dương ngũ hành quyết, khó khăn nhất chính là tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên, bởi vì rất nhiều người đều tại cửa này bị đáng sợ hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. Bây giờ, hắn thành công. Cũng mang ý nghĩa thành công tu luyện âm dương ngũ hành quyết, đã không còn có nguy hiểm, chỉ còn lại một cái thời gian vấn đề. Ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, đã ổn. Cái này khiến Tần Thiên nội tâm tràn đầy lửa nóng. Tâm tình của hắn đã tràn đầy không kịp chờ đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kia hoàn mỹ kim đan cảnh giới đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Ở kiếp trước, hắn không thể ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan là cho tới nay tiếc nuối, mà một thế này, nỗi tiếc nuối này đem không còn tồn tại. Yêu thú hỏa tích dịch chính lơ lửng ở hồ dung nham bên trong. Trong mắt của nó xuất hiện một vòng nhân tính hóa không dám tin cùng mê hoặc. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Cái này nhân loại làm sao lại không sợ hỏa diễm đây? Đoàn kia hỏa diễm ở trong tay của hắn thiêu đốt, hắn làm sao một điểm cũng không sợ sợ? Nó nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cục, Tần Thiên bàn tay khép lại, hô một tiếng, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp tắt ngòm. Tiếp lấy, Tần Thiên rốt cuộc nhìn về phía hồ dung nham bên trong hỏa tích dịch. Ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh, lại hiện ra một vòng không che giấu chút nào sát cơ. Cái này nhiệt xúc, vậy mà thật thừa dịp tự mình tu luyện thời điểm tiến hành đánh lén, còn đem Thiên Y Tuyết làm đến chật vật như vậy. Tần Thiên đã hạ quyết tâm, nhất định xuất thủ đem đầu này hỏa tích dịch chém giết. Sưu. Hắn đạp lên mặt đất, bỗng nhiên bay lượn mà đi. Thẳng đến hồ dung nham bên trong đầu kia hỏa tích dịch. Sau đó, khiến Thiên Y Tuyết cùng đầu kia hỏa tích dịch cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tần Thiên hai chân, vậy mà đạp ở những cái kia nham tương phía trên. Như là đạp nước mà đi. Những này nham tương nhiệt độ phi thường khủng bố, nhưng là Tần Thiên hai chân đạp ở phía trên, lại một chút sự tình đều không có. Giày của hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ những này kinh khủng nhiệt độ đã đối với hắn không có chút nào tổn thương. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Tần Thiên trên chân có một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng, đạo ánh sáng này che đậy là màu trắng được không lóa mắt, như lúc trước hắn nuốt xuống kia đóa hỏa chi tinh túy. Bây giờ Tần Thiên tại luyện hóa kia đóa hỏa chi tinh túy về sau, những này nham tương đã đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Có thể nói, hắn đã biến thành giống như hỏa tích dịch, có thể điều khiển hỏa diễm, thậm chí, hắn chỉ cần nguyện ý tại cái này hồ dung nham bên trong bơi lội, cũng sẽ không có sự tình. Rống! Hỏa tích dịch cảm nhận được từ trên thân Tần Thiên truyền đến lạnh thấu xương sát cơ, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mặc dù nó rất nghi hoặc cái này nhân loại vì cái gì có thể tại hồ dung nham ngược lên đi, nhưng nó cuối cùng linh trí có hạn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Đối với nó tới nói, người này, hai ngày trước đưa nó trọng thương, cùng nó có cừu hận bất cộng đái thiên, nó nhất định phải đem nó giết chết, sau đó ăn hết. Phốc! Sau đó, nó bỗng nhiên hé miệng. Sầm sầm! Một đại đoàn nham tương theo nó trong miệng phun ra. Vọt thẳng lấy Tần Thiên quét sạch mà đi. Đối với cái này, Tần Thiên lại không tránh không né. Hắn chậm rãi vươn tay ra, bàn tay hướng phía trước trực tiếp đẩy ngang đi qua. Ông! Những cái kia nham tương tại khoảng cách Tần Thiên bàn tay còn có chừng một mét thời điểm, như là gặp một loại lực lượng vô hình, nhao nhao hướng phía hai bên tách ra. Tần Thiên thân hình vẫn như cũ hướng phía hỏa tích dịch tới gần. Thấy thế, hỏa tích dịch trong mắt, lần nữa lộ ra vẻ không dám tin, nhưng chợt, nó lại hé miệng, lần này, phun ra một cỗ hỏa diễm đến, hướng phía Tần Thiên thiêu đốt mà đi. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tần Thiên nhẹ nói. Hắn đồng dạng đưa tay phải ra, sau đó, hỏa tích dịch phun ra kia một đạo hỏa diễm, liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đi đến Tần Thiên trong lòng bàn tay. Sau đó bàn tay khép lại, hỏa diễm dập tắt không thấy. Rốt cục, hỏa tích dịch trong mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Nó sở dĩ cường đại như vậy, thậm chí ngưng đan cảnh cường giả đều không có nó kinh khủng, cũng là bởi vì nó có thể điều khiển hỏa diễm, lợi dụng nham tương công kích địch nhân. Nhưng mà, hiện tại những này nó coi là lá bài tẩy thủ đoạn đối Tần Thiên mà nói, đã không có mảy may uy hiếp. Cái này cũng mang ý nghĩa, hỏa tích dịch cường đại nhất áp chủ bài đối Tần Thiên vô dụng. Thế thì còn đánh như thế nào? Rống! Lập tức, hỏa tích dịch phát ra một đạo không cam lòng tiếng sống giận dữ, mà hậu thân thể tiềm nhập hồ dung nham bên trong, nhanh chóng du động hướng phía trước vọt tới, đúng là muốn chạy trốn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Chém giết. Trốn được sao? Tần Thiên nhẹ nhàng nói xong, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Trong chốc lát, liền đi tới hỏa tích dịch phía trên phía trước. Tiếp lấy, hắn một cước bỗng nhiên đạp xuống. Oanh! Như là địa chấn giáng lâm. Chỉ gặp vô số nham tương tại hắn một cước này phía dưới vẩy ra. Tại hồ dung nham bên trong xuất hiện một đạo to lớn dấu chân. Vô số nham tương bay tán loạn, chỉ cần có nham tương tới gần Tần Thiên trên thân đều sẽ bị lực lượng vô hình bắn ra. Theo những này nham tương tách ra, hỏa tích dịch thân hình lập tức liền hiện ra. Trong mắt của nó lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Nhìn về phía trước đứng tại nham tương bên trên đạo thân ảnh này, như gặp rùa mị. Nhưng mà, còn không có đợi nó có bất kỳ động tác. Tần Thiên đã đi tới trước mặt của nó, một cước đá ra. Một cước này trực tiếp đá vào hỏa tích dịch thật dài dưới miệng mặt. Lực lượng mãnh liệt bộc phát trực tiếp đưa nó toàn bộ thân hình đều bị đá bay lên. Bay đến Tần Thiên trước đó ngồi xếp bằng cái chỗ kia phía trên, phịch một tiếng, ngã sầm trên mặt đất, vô số đá vụn bay tán loạn. Mặc dù một cước này lực lượng không yếu, nhưng là lại như cũ rất khó đối hỏa tích dịch tạo thành tổn thương. Bởi vì yêu thú này lực phòng ngự thật sự là quá cao, những cái kia lân phiến cơ hồ chống cự Tần Thiên một cước này 9 thành 9 lực lượng. Hỏa tích dịch quẳng xuống đất về sau cực nhanh bò lên. Trong miệng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giống giống. Nó nhanh chóng hướng phía hồ dung nham phương hướng nhìn lại, nhưng mà, chính là như thế trong chốc lát công phu, nó không thể nhìn thấy hồ dung nham bên trong đứng thẳng thân ảnh. Mà là nhìn thấy một chân ở trong mắt nó cấp tốc phóng đại. Ầm. Tần Thiên lại một cước, hung hăng đá vào hỏa tích dịch trên thân. Một cước này, ngưng tụ Tần Thiên gần như 8 thành lực lượng. Oanh. Hỏa tích dịch toàn bộ thân hình, lại một lần nữa bay lên, lần này đâm vào trên vách núi đá. Theo vô số tảng đá vẩy ra mà ra, cả thân thể nó đều đánh vào bên trong vách núi. Thiên Y Tuyết sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng trải qua ngần ấy thời gian khôi phục, cũng là khôi phục một chút khí lực, lập tức đứng ở đằng xa, nhìn xem Tần Thiên bạo ngược đầu kia hỏa tích dịch. Trong mắt của nàng, không còn có lo lắng thần sắc. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc. Tin tưởng vững chắc Tần Thiên lần này, nhất định có thể đem đầu này yêu thú triệt để diệt sát. Giống giống. Hỏa tích dịch lại một lần nữa từ tảng đá trong đống vọt ra, tiếng gầm gừ bên trong phẫn nộ chi ý, làm sao cũng không che giấu được. Nhưng là không dùng. Nó mới vừa vặn lao ra, nghênh đón nó, là Tần Thiên quả đấm. Toàn lực một quyền. 18 vạn cân khoảng cách, lại thêm chân nguyên chi lực gia trì, lực lượng thẳng tới 20 vạn cân. Quyền phong phía trên, sắc bén vô cùng kim hệ chân nguyên phun trào, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, một quyền đánh vào hỏa tích dịch trên thân. Uy lực của một quyền này, so Tần Thiên vừa rồi kia hai cước, thậm chí so với hắn hai ngày trước sử dụng nguyên cương khí đao lực phá hoại lớn hơn. Chỉ gặp hỏa tích dịch trên thân bị nắm đấm đánh trúng kia một vùng, hai tầng lân phiến trực tiếp vỡ nát ra. Lộ ra bên trong huyết nhục. Ầm ầm. Hỏa tích dịch thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, nặng nề mà nện vào ngọn núi bên trong. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang chấn động. Mà lần này, hỏa tích dịch trong miệng phát ra tới tiếng gào thét, đã không có phẫn nộ, chỉ có vô biên thống khổ cùng sợ hãi. Vừa rồi Tần Thiên một quyền này lực lượng thật là quá kinh khủng. Liền xem như lực phòng ngự của nó lợi hại hơn nữa, đối mặt 20 vạn cân cấp bậc cự lực âm vang bộc phát. Cũng phải trực tiếp lân phiến vỡ vụn, nhận thương thế không nhẹ. Nó sợ. Thật sợ. Cái này nhân loại lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi một quyền kia lực lượng đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Trốn. Nhất định phải trốn. Rầm rầm. Lần này, nó không có ra bên ngoài chạy, mà là bốn vó liên tục hướng phía bên trong vách núi đào móc. Đúng là muốn dùng bốn vó đào ra một cái thông đạo đào tẩu. Vô số đá vụn bay tán loạn, nó đào móc thông đạo tốc độ, vậy mà không chậm. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Theo một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, hỏa tích dịch liền phát hiện, nó bất kể thế nào đào động vách núi thân thể rốt cuộc tiến lên không được một phần. Sau đó, nó mới phát hiện, cái đuôi của mình lại bị một cái tay bắt được. Đồng thời, lôi kéo thân thể của nó hướng mặt ngoài kéo đi. Cái tay kia, như là kìm sắt tràn đầy lực lượng kinh khủng, mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, mặc kệ nó bốn vó điên cuồng đào động, yêu nguyên không cách nào ức chế bị kéo đi ra thân thể. Hống hống hống. Phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc kẹp ở tiếng gầm gừ bên trong, không phải trường hợp cá biệt. Đã mất đi hỏa diễm cùng nham tương làm thủ đoạn công kích nó, tại đối mặt lực lượng toàn diện bạo phát xuống Tần Thiên, nó dựa vào làm ngạo lân phiến lực phòng ngự, đã không chịu nổi một kích, tại lực lượng cùng phương diện tốc độ càng là không có cách nào cùng Tần Thiên địch nổi. Có thể nói, nó đã triệt để không còn là Tần Thiên đối thủ. Ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Tần Thiên đem hỏa tích dịch kéo ra ngoài, tay phải nắm lấy cái đuôi của nó, sau đó vung mạnh lên, không ngừng mà trên mặt đất đánh tới vỗ tới. Phanh phanh phanh phanh. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, chung quanh hắn vây 2 mét phạm vi trên mặt đất, xuất hiện vô số rạn nứt, nham thạch vỡ nát ra. Mặc dù nắm lấy hỏa tích dịch dạng này không ngừng mà trên mặt đất đánh tới vỗ tới, nhưng có thể nhìn thấy hỏa tích dịch trên người Lân Phiến cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, mặc dù tổn thương không được nó Lân Phiến, nhưng chấn động như vậy lực lượng lại trực tiếp thương tổn tới nó ngũ tạng lục phủ. Đồng thời choáng đầu lóa mắt. Như thế trọn vẹn 2 phút về sau, Tần Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, buông tay ra, hỏa tích dịch thân thể nặng nề mà đập xuống đất. Giờ phút này, dưới chân hắn chung quanh mặt đất đã triệt để vỡ nát, khắp nơi đều là tảng đá bột phấn. Mà hỏa tích dịch nằm dạp trên mặt đất, trong miệng mũi có vết máu tràn ra, rất hiển nhiên, vừa rồi cái này 2 phút đả kích đối với nó ngũ tạng lục phủ tạo thành không nhỏ thương thế. Thiên Y Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, không thể không nói, vừa rồi Tần Thiên bá đạo như vậy thủ đoạn, là nàng không có nghĩ tới. Kết thúc. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó hắn vươn tay ra, một đóa nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tiếp theo bị hắn cong ngón búng ra, rơi vào hỏa tích dịch trên thân. Sưu. Hỏa tích dịch bản thân là hỏa thuộc tính yêu thú, bình thường hỏa diễm nham tương đều không tổn thương được nó. Nhưng mà, theo Tần Thiên trong tay đóa này nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm rơi vào trên người của nó về sau, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên, liền như là sang gặp hỏa đồng dạng. Trong khoảnh khắc, hỏa tích dịch toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa màu trắng bao trùm. Những này ngọn lửa màu trắng phi thường khủng bố, hỏa tích dịch chỉ tới kịp phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét. Thân thể của nó bỗng nhiên cứng ngắc, bốn vó có chút mở rộng. Sau đó dừng lại. Huyết hồng trong con mắt mang theo vẻ không cam lòng, thần quang chậm rãi biến mất. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, đầu này có được kinh khủng lực phòng ngự cao giai yêu thú hỏa tích dịch giờ phút này đã triệt để hóa thành một đạo tro tàn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Yêu thú nội đan. Thiên Y Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, rốt cục giết chết đầu này yêu thú. Trước đây không lâu, mình còn kém chút bị đầu này yêu thú cho xử lý nữa nha. May mắn Tần Thiên kịp thời tỉnh táo lại, bằng không mà nói, hiện tại đoán chừng mình đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Tần Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên biến thành một bãi tro tàn yêu thú thi thể. Tại những này ngọn lửa màu trắng phía dưới, hỏa tích dịch có kia một thân Lân Phiến căn bản không có mảy may tác dụng. Như là trang giấy, căn bản không chống đỡ được những ngọn lửa này tổn thương. Sau một lát, Tần Thiên con mắt phát sáng lên. Hắn vươn tay, vèo một tiếng, những này bạch sắc hỏa diễm lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt, sau đó trở về Tần Thiên trong lòng bàn tay, cuối cùng bị hắn thu nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại duỗi ra tay. Năm ngón tay thành chảo, một cỗ hấp lực từ trong tay của hắn bộc phát ra. Có thể nhìn thấy, từ hỏa tích dịch thi thể cho tàn bên trong, một viên hạt châu màu đỏ rực bay ra. Bị Tần Thiên cầm trong tay. Đây là cái gì? Thiên Y Tuyết đi tới Tần Thiên bên người, nhìn thấy Tần Thiên trong tay viên này hạt châu màu đỏ rực, lập tức trong mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Yêu thú nội đan. Tần Thiên nhẹ nói, lập tức, hắn đem cái gì là yêu thú nội đan cho Thiên Y Tuyết giải thích một lần. Nội đan, là yêu thú trong thân thể tinh hoa nhất đồ vật. Hội tụ toàn thân tinh khí huyết cùng linh hồn. Có thể dùng đến luyện chế đan dược, hoặc là dùng để bố trí trận pháp cùng luyện chế các loại vũ khí chờ. Có thể nói, mặc kệ là cao giai yêu thú, hoặc là linh thú. Vẫn là cao cấp hơn thú loại, tại bị chém giết về sau trong thân thể đều sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện loại vật này. Đương nhiên cơ hồ tất cả thú loại đến linh thú cấp bậc đều sẽ xuất hiện nội đan. Mà cao giai yêu thú thì là có một ít sẽ tuôn ra nội đan, có một ít sẽ không tuôn ra. Muốn nhìn tỷ lệ. Hiện tại xem ra Tần Thiên vận khí rất không tệ. Cái này một viên hỏa hồng sắc nội đan khoảng chừng bồ câu trứng lớn nhỏ. So với Tần Thiên đã từng giết chết đầu kia cử viên nội đan khéo đưa đẩy nhiều cũng phần lớn. Trước kia đầu kia cử viên nội đan, mặt ngoài mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài, đồng thời ẩn chứa năng lượng ba động, cũng còn kém rất rất xa giờ phút này trong tay cái này một viên. Viên nội đan kia đã bị Tần Thiên lúc trước bố trí lưng chừng núi biệt thự trận pháp thời điểm dùng hết, không nghĩ tới, lần này ở chỗ này chém giết đầu này hỏa tích dịch, vậy mà đạt được một viên phẩm chất cao hơn. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy hỏa thuộc tính nội đan. Như thế khéo đưa đẩy, còn như thế lớn nội đan, đã có thể dùng đến luyện chế một chút cao giai đan dược. Có thể nói Tần Thiên trong tay cái này mai nội đan, đừng nói là trên địa cầu, liền xem như cầm đi tu chân giới, đều là giá trị không kém đồ vật. Đương nhiên Tần Thiên cũng không muốn lấy ra luyện chế đan dược. Vừa đến trên địa cầu tìm không thấy nhiều như vậy phụ trợ linh dược, thứ hai cũng không có luyện chế cao giai đan dược đỉnh lô các thứ. Huống hồ, hắn muốn tại lưng chừng núi biệt thự bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, muốn vật liệu là phi thường nhiều, không thể nghi ngờ, cái này mai nội đan có thể dùng tới làm trận nhãn sử dụng. Tần Thiên cầm yêu thú nội đan cảm thụ một lúc sau đó đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Đến tận đây, đi vào phù tang hai chuyện, hắn đều đã làm xong. Phù tang thiên cẩu bị hắn chém giết, bát kỳ đại xà bị hắn chém giết. Còn thành công đem hỏa thuộc tính chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Sau đó, là thời điểm rời đi. Lập tức, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người liền hướng về nơi đến thông đạo trở về. Tại Phù Tang nội cảnh cao nhất núi là núi Phú Sĩ, ngọn núi này cũng xưng là Phù Tang Chi Đỉnh. Ý là toàn bộ Phù Tang cao nhất địa phương chính là núi Phú Sĩ đỉnh núi. Ngọn núi này là Phù Tang nổi danh nhất điểm du lịch tại toàn thế giới, cũng là nổi danh. Hấp dẫn toàn thế giới các nơi rất nhiều người mộ danh mà tới. Mặc dù bây giờ vừa qua khỏi năm, nhưng là tới đây du lịch dòng người, vẫn như cũ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho chúng ta đăng đỉnh? Đỉnh núi không đối du khách mở ra sao? Phạm Tư Tư sắc mặt nhìn phi thường khó coi, rất bất mãn địa phàn nàn nói. Ngày ấy, cách xa cái kia thâm sơn đền thờ về sau, nàng cùng gã đeo kính hai người hai ngày này du ngoạn mấy nơi, hôm nay đi vào núi Phú Sĩ, muốn lên đỉnh núi du lãm một chút phong cảnh, lại không nghĩ rằng đỉnh núi vậy mà không đối du khách mở ra. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Nàng cùng gã đeo kính hai người giờ phút này đang đứng tại giữa sườn núi thông hướng đỉnh núi một chỗ rộng lớn trên đất bằng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có một nhóm lớn đến từ các nơi trên thế giới các du khách. Bọn hắn những người này toàn bộ đều bị ngăn ở thông hướng đỉnh núi lối vào chỗ. Tại thông hướng núi Phú Sĩ đỉnh địa phương có một nhóm lớn cảnh sát lôi kéo tuyến phong tỏa, không cho bất luận cái gì du khách đi lên. Không chỉ như thế, bọn hắn còn tiếp vào những cảnh sát này thông cáo để bọn hắn lập tức rời đi núi Phú Sĩ. Cứ như vậy, lập tức đưa tới đông đảo du khách kháng nghị. Những này du khách từ các nơi trên thế giới lại tới đây chính là vì du ngoạn núi Phú Sĩ, bây giờ lại không cho bọn hắn đi lên. Chẳng lẽ là muốn xảy ra đại sự gì sao? Gã đeo kính hơi nhíu lên lông mày, nói. Phải biết, núi Phú Sĩ du lịch khu cơ hồ không có xảy ra chuyện như vậy qua. Mà bây giờ, lại có nhiều như vậy cảnh sát kéo tuyến phong tỏa, không cho bọn hắn lên núi, làm đến giống như trên đỉnh núi muốn phát sinh cách đại sự gì kiện đồng dạng. Trời mới biết xảy ra chuyện gì, thật sự là suối quẩy, hai ngày trước tại cái kia thâm sơn đền thờ vào không được, hiện tại liên tục núi Phú Sĩ đều không cho lên, đến cùng làm cái gì máy bay a? Ta đang còn muốn chuẩn bị trở về quốc chi phía trước một lần núi Phú Sĩ đỉnh núi đâu, ngày mai ta liền muốn trở về nước, không biết lúc nào mới có thời gian tới. Phạm Tư Tư một mặt phiền muộn, lúc đầu lần này là tới đây du ngoạn buông lỏng tâm tình, không nghĩ tới mấy ngày nay chẳng những không có buông lỏng tâm tình, ngược lại càng thêm phiền muộn. Nhất làm cho nàng buồn bực kỳ thật không phải lên không được núi Phú Sĩ đỉnh núi, mà là bên người cách này cùng kẹo da trâu đồng dạng gã đeo kính. Từ trong nước, một đường theo tới hiện tại, làm sao đều đuổi không đi, phiền người chết. Không biết kia Tần Thiên đến cùng ở nơi nào đâu. Lần trước tại Thâm Sơn đền thờ nhìn thấy hắn đều là 2-3 ngày trước đó, ai cũng không biết lúc ấy bên cạnh hắn cô bé kia là cái gì của hắn, sớm biết hỏi hắn cầm điện thoại dãy số hoặc là nick que chat. Phạm Tư Tư tâm tư phức tạp nghĩ đến, trong lòng có chút tiếc nuối, lại có chút ước mơ. Nếu là có thể gặp lại hắn liền tốt, đi cùng với hắn nói chuyện cảm giác thật thật dễ dàng. Nếu là có một cách như thế bạn trai đoạn mệnh 10 năm ta đều nguyện ý. Nàng thở dài tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng nàng bên người gan này tiểu sợ chết, lại lòng dạ hẹp hòi gã đeo kính cùng cái kia làm Tần Thiên tiểu xuất ca cùng so sánh, đơn giản chính là trời cùng địa khác biệt. Nàng đã sớm quyết định coi như mình đời này cô độc sống quãng đời còn lại cũng tuyệt đối sẽ không gả cho cái này buồn nôn gã đeo kính. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 383, Đại Lão Tề Tụ. Ngay tại Phạm Tư Tư suy nghĩ lung tung thời điểm trong đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng ồ lên. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời, vài không máy bay trực thăng bay tới. Tới gần về sau cánh quạt phát ra vù vù âm thanh quán triệt màng nhĩ. Cường đại phong áp càng là thổi đến trên mặt đất có vô số bụi mù tràn ngập. Xoạt. Kết quả là chu vi các du khách nhao nhao lần nữa lui lại cách xa đăng đỉnh núi Phú Sĩ lối vào. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Đón lấy từ những này máy bay trực thăng bên trong đi ra hai mươi mấy cái người mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, biểu lộ phi thường nghiêm túc nam tử. Bọn hắn xếp một đội, xếp tại hai bên đường, rất nhiều du khách nhìn thấy những người này về sau đều giống như thấy được một đám đáng sợ quái vật, lập tức tiếp tục lui lại, phảng phất rất e ngại bọn hắn. Lại nói tiếp, máy bay trực thăng bên trong lại có người đi xuống. Bất quá! Người này cùng những cái kia tây trang màu đen nam nhân khác biệt. Đây là một cái phi thường nho nhã trung niên nhân. Mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặt vừa vặn màu trắng đồ vét, nhất cử nhất động đều mang phảng phất quý tộc khí chất. Những này là người nào? Phô trương thật lớn. Phạm Tư Tư nhìn xem người trung niên kia, nhìn không được hỏi. Bên người nàng gã đeo kính, giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem người trung niên kia một mặt không dám tin. Sau một lát, hắn mới nuốt nước miếng, thì thào nói ra. Trời ạ, lại là Tam Lăng tập đoàn chủ tịch, hắn làm sao lại tới đây? A, nghe nói như thế, Phạm Tư Tư cũng mở to hai mắt nhìn. Nàng đương nhiên biết Tam Lăng tập đoàn chủ tịch đại biểu cho cái gì. Tại Phù Tăng có lục đại tập đoàn, Tam Lăng tập đoàn trước kia chính là lục đại tập đoàn một trong, có thể nói thân là Tam Lăng tập đoàn chủ tịch, có địa vị xã hội, không thua gì một cái trọng lượng cấp nghị viên. Lực ảnh hưởng đã có thể chi phối một quốc gia kinh tế tài lực. Loại này cấp bậc đại nhân vật, vậy mà tại nơi này xuất hiện. Cái này khiến Phạm Tư Tư trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cái này núi Phú Sĩ đỉnh đến cùng xảy ra đại sự gì. Còn không có đợi nàng tiêu hóa khiếp sợ trong lòng trong đám người, lại phát ra tiếng kinh hô. Lần này, không có máy bay trực thăng xuất hiện, nhưng các lữ khách lại nhao nhao tránh ra một con đường. Sau đó, từ con đường này bên trong, một đội nhân mã từ lên núi con đường bên trong đi tới. Nhân số khoảng chừng hơn 100 người. Những người này, mặc quần áo không giống nhau, mà lại tướng mạo đặc thù cùng nhân chủng màu da cũng khác biệt. Đúng là đến từ từng cái quốc gia. Duy nhất giống nhau chính là những người này trên thân đều tản mát ra một cỗ cực kỳ hung hãn khí thế, nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ nồng đậm uy nghiêm, không chỉ như thế, trong tay của bọn hắn, vậy mà cầm một chút vũ khí lạnh. Đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí, đúng là mọi thứ đầy đủ. Càng kỳ lạ chính là trong tay những người này cầm những binh khí này, những cảnh sát kia thấy được đều không có để ý, làm như không thấy. Những người này đi vào về sau, sau đó đều tự tìm địa phương top 5 top 3 thấp giọng thảo luận cái gì. Lại nói tiếp, lại có Phù Tang một cái tập đoàn đại lão xuất hiện, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một cái tiếp theo một cái. Ngắn ngủi nửa giờ. Nơi này hội tụ đại lão đã có 10 cái, còn có mấy cái là quốc gia khác thường xuyên leo lên tài chính và kinh tế thời báo đại nhân vật. Chỉ tiếc, nơi này cũng không có phóng viên, cũng không cho phép du khách chụp ảnh, cho nên những đại nhân vật này xuất hiện ở đây sự tình chú định sẽ không truyền bá ra ngoài. Giờ phút này đã có không ít du khách rời đi. Nhưng càng nhiều người lại lưu lại, bởi vì tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều muốn biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Những cảnh sát kia nhìn thấy những này du khách không nguyện ý rời đi, cũng không có tiếp tục đuổi người. Bởi vì bọn hắn biết, khi kia một trận quyết đấu đến thời điểm, những này du khách mới có thể bị cường lực đuổi xuống. Khi Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết từ trong sơn động lúc đi ra, liền bị trước mắt một màn này cho làm cho có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là tình huống như thế nào? Tần Thiên thần niệm trước tiên khuyết tán ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa núi Phú Sĩ. Nhưng rất nhanh liền thu hồi lại, trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này vậy mà hội tụ đại lượng võ giả, mà lại mỗi một cái thực lực đều cường hoành phi thường, kém nhất đều có được tiên thiên cấp bậc thực lực, mạnh nhất tại đỉnh núi bên trong, vậy mà cùng hắn đã từng đánh giết xạ đế linh thú có liều mạng. Ý vị này, đỉnh núi chỗ lại có một cái ngưng đan cảnh cường giả. Đón lấy, hắn liền từ những cái kia đến từ các nơi trên thế giới võ giả nhỏ giọng nghị luận bên trong biết được, tại đỉnh núi cường giả kia, vậy mà Phù Tang kiếm thứ nhất thần đồng thời khiêu chiến mình. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không kỳ quái. Dù sao vài ngày trước hắn tại Phù Tang làm ra đại động tác, quốc gia này siêu cấp cường giả xuất thủ đến khiêu chiến mình, muốn rửa sạch mình đối bọn hắn tạo thành sỉ nhục là rất bình thường. Bởi vì đổi lại là mình, chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Đối với cái này, hắn cũng không có để ý. Bây giờ Tần Thiên thành công tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên về sau, thực lực tăng nhiều, dù là đối mặt ngưng đan cảnh cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Thiên Ý Tuyết cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn mặt biết sự tình chân tướng. Lập tức, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn đi ứng chiến sao? Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên muốn đi, nếu là rút lui, chẳng phải là để thế nhân trò cười ta. Tần Thiên Long không có can đảm. Thiên Ý Tuyết nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong mắt của nàng đồng dạng không có vẻ lo lắng. Bởi vì nàng đã đối Tần Thiên có mù quáng tự tin, nàng tin tưởng vững chắc trên thế giới này đã không có người đối nàng nam nhân tạo thành uy hiếp. Nàng nam nhân đã vô địch khắp thiên hạ. Khi càng ngày càng nhiều du khách không có kiên nhẫn chờ đợi chuẩn bị rời đi thời điểm, sau đó bọn hắn liền phát hiện một nam một nữ chính nhàn nhã từ xuyên qua đám người đi về phía trước. Có cảnh sát thấy lập tức liền muốn lên đi xua đuổi bọn hắn. Có du khách cười nói ra, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh, nhiều như vậy đại lão đều đang đợi, hắn làm sao còn dám nghênh ngang địa tử chính diện đi đến. Mà Phạm Tư Tư cùng cái kia gã đeo kính nhìn thấy một nam một nữ kia thời điểm lập tức sững sờ. Đây không phải Tần Thiên cùng hắn bên người nữ tử kia sao? Thật là hữu duyên phân a. Phạm Tư Tư đang muốn phất tay nói cho Tần Thiên bọn hắn không thể tới thời điểm, bỗng nhiên những cái kia đến từ các nơi trên thế giới võ giả bỗng nhiên đình chỉ trò chuyện. Bọn hắn hướng phía Tần Thiên nhìn sang, sau đó cùng nhau tiến lên, xoay người, cúi người chào, đồng loạt dùng sức xẻo tiếng sao hô. Tôn kính Tần Thiên Long tiên sinh, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Chẳng những là bọn hắn, kia Tam Lăng tập đoàn chủ tịch cùng đông đảo chứ danh xuyên quốc gia tập đoàn các đại lão cũng nhao nhao tiến lên cúi người chào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Địa vị không đơn giản. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì? Những đại lão này nhóm còn có những cái kia trong tay cầm vũ khí đám người đối thiếu niên kia cung kính như thế. Đặc biệt là Phạm Tư Tư cùng cái kia gã đeo kính. Bọn hắn đồng dạng mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Phạm Tư Tư tay tại giữa không trung cứng đờ, duy trì phất tay tư thế. Đôi mắt đẹp của nàng trừng trừng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trước mắt một màn này đối nàng rung động thật sự là quá lớn. Phải biết, những người kia tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều có thể ảnh hưởng đến một quốc gia kinh tế. Nhiều như vậy đại lão, vậy mà đối Tần Thiên Quý người chào rồi. Cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Cùng lúc đó, tại núi Phú Sĩ đỉnh một khối bằng phẳng trên mặt đá, khoanh chân ngồi một cái tuấn lãng trung niên nhân. Ở trong tay của hắn cầm một thanh phổ thông võ sĩ đao. Sau lưng hắn đứng đấy một người mặc võ sĩ phục nam nhân, sắc mặt cung kính. Trung niên nhân nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mí mắt hơi nhúc nhích một chút, chợt nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tần Thiên Long đến, ngươi thay thế vi sư xuống dưới nghênh đón hắn lên đây đi. Nghe vậy, nam nhân kia tinh thần chấn động. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Cái kia danh xưng hoa cổ đệ nhất cường giả thiếu niên thiên tài, rốt cuộc xuất hiện. Trận này kinh thế chi chiến, muốn bắt đầu. Hắn áp chế trong lòng phấn chấn, cung kính xoay người đáp. Đúng vậy, lão sư. Nói xong, hắn liền hướng phía dưới núi đi. Mà người trung niên kia vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, thân hình không động chút nào, liền hô hấp đều không có phát sinh biến hóa. Giờ phút này, núi Phú Sĩ lưng chừng núi. Rộng lớn sườn núi chỗ, số lớn các du khách chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem một cái da vàng tóc đen thân hình gầy gò người trẻ tuổi. Những cái kia tại người bình thường trong mắt các đại lão, giờ phút này chính toàn bộ hướng phía người trẻ tuổi kia xoay người cúi đầu. Người kia là ai? Còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó người thừa kế hay sao? Hay là cái nào đó hoàng thất vương tử? Bằng không mà nói, vì cái gì nhiều người như vậy đối với hắn cung kính như thế? Hẳn không phải là. Nếu như là cái nào đó hoàng thất vương tử lại tới đây, đã sớm kinh động truyền thông đi. Mọi người châu đầu kề tai nghị luận. Mà không ít nữ tính du khách nhìn về phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh thì là tràn ngập lửa nóng. Mặc dù các nàng không biết người trẻ tuổi kia là ai, nhưng là có thể làm cho nhiều như vậy đại lão đối với hắn như thế cung kính, có thể nghĩ thân phận kia tuyệt đối là không thể coi thường. Nếu là có thể gả cho một cái lợi hại như vậy nam nhân, đời này cũng không cần buồn. Chớ nói chi là người trẻ tuổi kia dáng dấp coi như tiểu soái. Càng nhiều người trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bọn hắn vừa rồi đều nghe được những người kia cung kính lời nói. Tần Thiên Long tiên sinh. Nghe danh tự tựa hồ là người sao? Không ít hoa cổ du khách trong lòng càng thêm mộng bức, bởi vì bọn hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến ở trong nước còn có nhân vật như vậy. Chỉ có những cái kia hoa cổ võ giả, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Trong lòng bọn họ, Yến Hình Tôn là một cái truyền kỳ, hiện tại Tần Thiên Long cái tên này trong lòng bọn họ cũng thay đổi thành một cái truyền kỳ. Tại truyền gia Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang muốn khiêu chiến Tần Thiên Long tại Phù Tang chi đỉnh tin tức này về sau, những này đám võ giả sớm đến nơi này, bọn hắn vì cái gì, chính là thấy Tần Thiên Long phong thái. Hiện tại, Tần Thiên Long, rốt cuộc xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, một trận kinh thế chi chiến, lập tức sẽ bắt đầu. Phạm Tư Tư cùng cái kia gã đeo kính yêu nguyên duy trì há to mồm bộ dáng thật lâu không thể trở về qua thần tới. Đặc biệt là cái kia gã đeo kính. Hắn là trong nước nào đó đưa ra thị trường công ty cao tầng, gia tộc kia tại Hoa Cổ cũng là hào môn cấp bậc. Hắn quá rõ ràng Tam Lăng tập đoàn chủ tịch cái thân phận này đại biểu cho cái gì, có phân lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói, Nếu là những đại lão này nhóm đi đến hoa cổ, chỉ sợ đều muốn lao động một cái thì cao quan cấp bậc nhân vật ra tiếp đãi. Thế nhưng là, hiện tại, nhiều như vậy các đại lão trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ cung kính, thế mà đối cái kia Tần Thiên Long cung kính như thế. Tên kia, rốt cuộc là ai? Gã đeo kính thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn lúc đầu coi là cái kia Tần Thiên Long là một cái hiểu chút công phu nghèo kiết hủ lậu lão mà thôi. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi kia thân phận, vậy mà kinh khủng như vậy. Vừa nghĩ tới trước đó mình trào phúng qua đối phương, gã đeo kính trong lòng liền tràn đầy lo lắng, bởi vì, đừng nói là hắn, liền xem như hắn toàn cả gia tộc tổng lại, cũng không thể trêu vào đối phương. Lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia Tần Thiên Long ánh mắt, hướng phía hắn nhìn bên này đi qua. Sau đó, sững sốt một chút liền bước chân, hướng phía hắn cùng Phạm Tư Tư đi tới. Những cái kia các đại lão cùng rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả, nhìn thấy Tần Thiên cử động, nhao nhao sững sờ. Sau đó, bọn hắn liền thấy Tần Thiên mang theo Thiên Y Tuyết, từ từ đi tới Phạm Tư Tư trước mặt hai người, sau đó tiện tay cùng Phạm Tư Tư chào hỏi, thoạt nhìn như là rất quen thuộc bộ dáng. Thấy thế, đông đảo các đại lão cùng những cái kia võ giả trong lòng nhao nhao chấn động không thôi. Nhìn về phía Phạm Tư Tư ánh mắt liền tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đều ở trong lòng suy tư cái kia hoa cổ nữ hài là nhân vật nào, lại có tư cách cùng đại danh đỉnh đỉnh hoa cổ Tần Thiên Long chấn định như vậy địa trò chuyện. Lúc này, Tần Thiên chính nhiều hứng thú cùng Phạm Tư Tư tán gẫu. Thật là đúng dịp a, ngươi cũng tới núi Phú Sĩ nơi này chơi. Đúng vậy a, chúng ta thật là có duyên phận đâu, đều đã là lần thứ ba gặp. Phạm Tư Tư hưng phấn không thôi, nàng có thể cảm giác được chu vi các lữ khách cùng những cái kia tập đoàn các đại lão đều nhao nhao đang quan sát nàng. Trong ánh mắt, mang theo kinh nghi cùng không hiểu. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, lập tức để Phạm Tư Tư kia nho nhỏ lòng hư vinh bạo dạp. Nàng chớp mắt to, nhìn xem Tần Thiên đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra tiểu tinh tinh. Lúc này Tần Thiên đã không còn là cái kia đơn thuần có công phu thiếu niên, mà là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ tồn tại. Thử hỏi, có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật đối với hắn cung kính như thế, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Trong nước một gia tộc lớn nào đó người thừa kế, vẫn là trong nước cái nào đó đại nhân vật nhi tử. Từng cái suy đoán xuất hiện tại Phạm Tư Tư trong lòng. Mà đối với Tần Thiên tới nói, hắn chỉ là vừa lúc tại cuộc quyết đấu này trước đó gặp được một người quen chào hỏi mà thôi. Không thể không nói, hắn cùng cái này Phạm Tư Tư thật sự chính là rất có duyên phận. Đều đã liên tục gặp được ba lần, hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách quê người. Nếu như ngươi muốn đi cách này núi Phú Sĩ đỉnh du ngoạn, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lên đi, tốt nhất mau chóng rời đi đi, bởi vì tối nay nơi này có đại sự phát sinh. Tần Thiên cười nói với Phạm Tư Tư xong, sau đó gọi một chút Thiên Ý Tuyết, liền chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Về phần cái kia gã đeo kính, hắn thì là mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Đối Tần Thiên tới nói, loại này con kiến hôi nhân vật căn bản không có tư cách nhập pháp nhãn của hắn. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Chờ ngươi rất lâu. Hắn liền nhìn ra hỏa này một chút hứng thú đều không có. Mà gã đeo kính, hắn thì là trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tần Thiên không để ý đến hắn, liền mang ý nghĩa đối phương căn bản không quan tâm lúc trước hắn châm chọc khiêu khích. Cho nên cũng sẽ không tìm hắn gốc giả. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một loại bị không để ý tới cảm giác nhục nhã. Bởi vì so trà đạp tôn nghiêm càng thêm thật đáng buồn, chính là người ta liên tục dẫm hứng thú của ngươi đều không có. Triệt để không nhìn. Đợi đến Tần Thiên một lần nữa cùng những cái kia các đại lão trò chuyện thời điểm, một cái đến từ hoa cổ lữ khách nhìn không được hỏi Phạm Tư Tư. Ngươi biết hắn? Cái kia hoa cổ du khách chỉ vào Tần Thiên. Nghe vậy, Phạm Tư Tư đắc ý hất cằm lên kiêu ngạo mà nói ra. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Trên thực tế, nàng cùng Tần Thiên cũng chỉ là gặp qua 3 lần mặt mà thôi. Ngoại trừ gã đeo kính bên ngoài, những người khác tự nhiên là không biết. Nghe hiểu nàng lời này, các du khách lập tức trong mắt đều lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Có thể cùng như vậy đại nhân vật kết giao bằng hữu, ai không nguyện ý, ai không thích. Kiêu ngạo qua đi, Phạm Tư Tư trên mặt lập tức lại hiện ra một vòng ảo não. Bởi vì vừa rồi nàng lại quên hỏi Tần Thiên cầm số điện thoại. Chẳng lẽ ông trời chú định ta cùng hắn là hữu duyên vô phận à? Nàng nghĩ thầm nghĩ như vậy nói. Tần Thiên cùng những cái kia các đại lão trò chuyện với nhau, sau đó ánh mắt của hắn đảo qua một chỗ, bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cả người cao 2 mét, gánh vác lấy một cái cự đao nam nhân. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nguyên cương cảnh đại tông sư khí tức. Cái này nam nhân, thình lình chính là Thiên Kiếm lão ma. Ừ, gia hỏa này sao lại tới đây? Tần Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, sau đó, hắn liền nghe đến lão ma thanh âm. Tần lão đại, ngươi phải cẩn thận một điểm, Yến lão đại để cho ta nói cho ngươi. Hắn từng theo cái kia Phù Tang kiếm thần làm qua đỡ, bại bởi đối phương, cái kia cung bản Thái Lang thực lực phi thường lợi hại, chỉ sợ đã sớm bước vào truyền thuyết. Hắn còn để cho ta nói cho ngươi, để ngươi không muốn cùng lão già kia tranh nhất thời dài ngắn. Tần Thiên cùng lão ma chinh lệch rất nhiều khoảng cách, nhưng lại vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Rất hiển nhiên, lão ma là dùng truyền âm nhập mật cùng hắn nói chuyện. Tần Thiên đối với hắn mỉm cười, lắc đầu, đồng dạng dùng truyền âm nhập mật nói ra. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là Phù Tang kiếm thần coi như lợi hại hơn nữa, trong mắt ta cũng bất quá như thế, hắn không phải là đối thủ của ta. Đối với lão ma nhắc nhở, Tần Thiên trong lòng có chút ấm áp. Đối phương từ trong nước ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chính là vì nhắc nhở hắn điểm này, cũng đủ để chứng minh đối phương là thật đem mình xem như người một nhà. Lão ma là thật đang lo lắng an nguy của mình. Mặc dù nghe được Tần Thiên nói như vậy, nhưng là lão ma trong mắt lại hiện lên một vòng tan không ra lo lắng. Dù sao, đây chính là một vài mười năm trước liền lực áp toàn thế giới võ giả siêu cấp cường giả, liên tục Yến lão đại cũng không là đối thủ. Hiện tại, ai biết lão già kia thực lực đến loại tình trạng nào? Bất quá, hắn cho dù là lo lắng cũng vô ích. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, Tần Thiên cùng đối phương kia một trận chiến đấu, là tên đã trên dây, không phát không được. Mà cuộc chiến đấu này đã không đơn thuần là ăn oán cá nhân, mà là hai quốc gia võ đạo giới va chạm. Liên quan đến hai quốc gia võ đạo giới vinh quang cùng tiền đặt cược, không ai có thể ngăn cản cuộc chiến đấu này. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, Tần Thiên nói với Thiên Ý Tuyết mấy câu về sau, sau đó một thân một mình hướng phía cửa vào đi đến. Tại cửa vào chỗ, Độ Biên võ phu cung kính đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tần Thiên đi tới, lập tức hướng phía Tần Thiên cung kính xoay người, trầm giọng nói ra. Tần tiên sinh, lão sư của ta đã tại đỉnh núi chờ đã lâu. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động. Hô! Hai đạo hỏa hồng sắc quang xí bỗng nhiên từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra, nhìn dường như thần thoại vậy. Ngay sau đó kia đối cánh có chút kích động, sau đó Tần Thiên cả người liền bay lên. Hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến đỉnh núi mà đi. Trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Cái này. Chẳng những là những cái kia các du khách. Liền xem như những cái kia đám võ giả thấy cảnh này đều trực tiếp mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động. Vừa rồi đó là cái gì? Quang xí? Thứ gì? Thần tiên? Vẫn là hoa mắt. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Liền liên tục cái kia Độ Biên võ phu cũng tâm thần rung động tới cực điểm. Đến tận đây, hắn rốt cuộc thấy được cùng sư phụ của mình giao thủ vị thiếu niên này cường giả thủ đoạn. Lúc đầu trong lòng của hắn là căn bản liền xem thường Tần Thiên, cho rằng vậy chỉ bất quá là một cái có chút thực lực thiếu niên cường giả mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không có tư cách cùng sư phụ của mình giao thủ. Thế nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy Tần Thiên bày ra Thiên Long Dực triệt để chấn kinh. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là thủ đoạn này, liền đã đánh nát thế giới quan của hắn. Đơn giản cùng thần thoại đồng dạng. Từ giữa sườn núi đi vào đỉnh núi đối với người bình thường tới nói có lẽ còn muốn leo lên thật lâu thời gian mới có thể làm đến. Nhưng là, đối với Tần Thiên tới nói, hắn thi triển Thiên Long Dực đạo này võ học thần thông tốc độ đơn giản cùng lưu tinh đồng dạng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền đã đi tới đỉnh núi chỗ. Sưu. Theo Tần Thiên chậm rãi đáp xuống đất, phía sau Thiên Long Dực tiêu tán một khắc này. Khoanh chân ngồi tại đỉnh núi phía trên tảng đá người trung niên kia, rốt cuộc mở mắt. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Tần Thiên Long, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng. Hắn đồng dạng đang quan sát người trung niên này, sau một lát, mới nhàn nhạt nói ra. Ngươi chính là danh xưng đệ nhất thiên hạ Phù Tang kiếm thần. Chính là ngươi, muốn khiêu chiến ta. Tại hạ cung bản Thái Lang, không sai, chính là ta muốn khiêu chiến ngươi, làm sao, ngươi sợ. Cung bản Thái Lang nhìn xem Tần Thiên, ha ha cười nói. Sợ. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra. Ngươi căn bản cũng không minh bạch ta chỗ đáng sợ, liền dám khiêu chiến ta, thật không biết ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đánh bại qua Yến Hình Tôn. Tự tin của ta ở nơi nào, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy. Cung bản Thái Lang trầm giọng nói ra. Hôm nay ngươi ta tương chiến Phù Tang chi đỉnh, đã luận cao thấp, cũng quyết sinh tử. A, vậy thì bắt đầu đi. Tần Thiên bình tĩnh nói. Đến tận đây. Hắn yêu nguyên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào kiêng kỵ trước mắt cái này danh chấn thế giới Phù Tang kiếm thần. Tựa hồ. Ở trong mắt Tần Thiên, cung bản Thái Lang chỉ là một con cường tráng một điểm con kiến mà thôi, căn bản không có tư cách để hắn kiêng kỵ. Nhìn thấy Tần Thiên một mặt bình thản, phảng phất không có mình để ở trong lòng dáng vẻ, dù là cung bản Thái Lang hàm dưỡng đủ cao cũng không nhịn được trong lòng tức giận. Tốt một cái cuồng vọng hoa cổ tiểu tử, cũng dám như thế không nhìn hắn. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy thì chết đi. Hưu. Trong chốc lát, vị này mấy chục năm trước liền danh chấn thế giới Phù Tang kiếm thần, rốt cuộc nhìn không được xuất thủ trước. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Ngươi quá đề cao mình. Chỉ gặp. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên vừa mở không gian, phảng phất trực tiếp xé sách. Người không động, đao không động. Nhưng mà, một đạo đao mang, lại trống rỗng xuất hiện. Như xuyên qua hư không tại Tần Thiên phía trước mấy mét bên ngoài xuất hiện. Bóp méo không gian, lấy thế sét đánh lôi đình thẳng đến Tần Thiên mặt mà đi. Hơn. Nhanh đến cực điểm. Nếu là người bình thường nhìn thấy tất nhiên sẽ nghĩ mãi mà không rõ đạo này đao mang là từ đâu tới. Bởi vì là trống rỗng xuất hiện. Nhưng. Tần Thiên lại thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy, vừa rồi cung bản Thái Lang cầm lên bên cạnh võ sĩ đao, sau đó một đạo hướng phía mình chém xuống, lại đem võ sĩ đao một lần nữa cắm về trước đó địa phương. Chỉ vì, động tác của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến đều không thể tại võng mạc lưu lại vết tích, liền đã hoàn thành một chiêu này. Mà đối mặt cung bản Thái Lang phát ra đạo này đao khí, Tần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thậm chí, khóe miệng của hắn có chút vểnh lên lên, một màn kia tiếu dung bên trong, mang theo một vòng rất nhỏ khinh miệt. Sưu. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp. Cái kia đạo đao khí trực tiếp từ Tần Thiên nơi lồng ngực hết thảy mà qua, cuối cùng thế đi không giảm, nặng nề mà cắt tại xa xa trên một khối nham thạch mặt. Xoẹt. Khối kia trọn vẹn cao đến một người nham thạch như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa. phía trên kia một nửa chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang. Ừ. Nhìn thấy mình một màn này, cung bản thái lang trong mắt, rốt cuộc lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, mới phát hiện cái này hoa cổ thiếu niên cường giả so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, mình vừa rồi phát ra đao mang cũng không có đối Tần Thiên tạo thành chút nào tổn thương. Bởi vì kia một đạo đao mang là từ đối phương lưu lại tàn ảnh bên trong cắt qua đi. Chỉ vì Tần Thiên đồng dạng cũng là tốc độ quá nhanh. Vừa rồi, kia một đạo đao mang sắp tới người một sát na kia, Tần Thiên thân hình hướng bên cạnh xây dịch một điểm, sau đó tại đao mang vừa mới cắt qua hắn vừa rồi chỗ đứng lập địa phương về sau kia một cái chớp mắt, hắn lại đứng trở về vị trí cũ, liên tục tư thế đều không có phát sinh biến hóa. Cho nên, nhìn, giống như là Tần Thiên căn bản cũng không có di động qua đồng dạng. Có thể xưng là thị giác lừa gạt. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới, hoa cổ vậy mà ra ngươi như thế một thiếu niên cường giả, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực, đưa ngươi chém ở đao hạ, để thế nhân cảnh giác, bất kỳ cái gì trêu chọc ta Phù Tang quốc người xâm nhập, đều phải chết. Cung bản thái lang nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói. Nghe nói như thế. Tần Thiên đạm mạc nói ra, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Ngươi quá đề cao mình, chỉ là một cái ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ha ha, tiểu bối cuồng vọng, trước tiếp ta một chiêu này rồi nói sau. Nói xong, cung bản thái lang bỗng nhiên giơ tay phải lên. Hiện lên trưởng đao, hướng phía Tần Thiên lăng không chém xuống một cái. Oanh! Không gian chấn động một chút. Đón lấy, một đạo trọn vẹn to mười mấy mét đao cương chi khí phá không mà ra, mang theo lăng lệ khí tức, hướng phía Tần Thiên chạm đi. Đao khí chưa tới. Kia kinh người đao khí đã tung hoành mà đến, trên mặt đất bị tán loạn đi ra đao khí làm ra vô số dài nhỏ ngấn sâu. Bất luận cái gì ngăn cản đạo này đao khí tảng đá các thứ đều trong phút chốc vỡ nát ra. Cung bản thái lang trong mắt mang theo vô cùng tự tin, đạo này công kích so vừa rồi kia một đạo uy lực đâu chỉ cường đại gấp 10. Mặc dù không phải toàn lực của hắn, nhưng là hắn có cực lớn tự tin, đối phương muốn đón lấy hắn đạo này đao khí, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn coi trọng chính mình, xem thường Tần Thiên, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt cung bản thái lang đạo này lăng lệ đao khí công kích, Tần Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Hắn vẻn vẻn cong ngón búng ra. Hùng hồn kim hệ chân nguyên ở trong tay của hắn nhanh chóng hội tụ, áp xúc đến một loại mức độ kinh người. Cuối cùng bấm tay nhô ra, vèo một tiếng kim hệ chân nguyên hóa thành nguyên cương khí nhận bị hắn bắn đi ra, mang theo bén nhọn tới cực điểm khí tức cùng cung bản thái lang đao khí đối oanh ở cùng nhau. Bành! Cả hai chạm vào nhau, phảng phất lôi đình nổ vang thanh âm truyền vang bốn phía. Khổng lồ kình khí dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phương viên trong vòng trăm thước hết thảy tảng đá cây cối các thứ đều bị tung bay, trên mặt đất bụi đất bị thổi bay mười mấy cm. Vô số vết rách xuất hiện trên mặt đất, như là kinh lịch địa chấn đồng dạng. Thậm chí cả tòa núi Phú Sĩ đều tại thời khắc này hung hăng chấn động một cái, có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc này, giữa sườn núi những cái kia các du khách đã tại những cảnh sát kia dẫn đầu dưới bắt đầu hướng phía chân núi rút lui. Bao quát đến từ các nơi trên thế giới những cái kia đám võ giả cũng bắt đầu rút lui. Bởi vì những này đám võ giả đều biết, một khi trên đỉnh núi hai vị kia đồng thủ uy thế như vậy, tuyệt đối không phải bọn hắn những này võ giả có thể chống lại. Lưu tại nơi này có lẽ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khi bọn hắn rút lui không đến mấy phút, tất cả mọi người nghe được trên đỉnh núi truyền đến chấn động cùng bão hưởng trực tiếp rung động tất cả mọi người. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại đỉnh núi trên không, mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích quét sạch cùng vô số tảng đá bụi đất tung bay một màn. Đều sợ ngây người. Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu hay sao? Không ít du khách ở trong lòng nghĩ đến. Nhanh nhanh nhanh, không nên ở chỗ này dừng lại, mọi người cấp tốc đuổi theo. Những cảnh sát kia nhóm đồng dạng bị trên đỉnh núi truyền tới động tĩnh cho rung động đến, nhưng là bọn hắn không có ngẩn người, mà là càng thêm ra sức đốc thúc lấy những này du khách rút lui. Những này các du khách, bọn hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng là cũng đã nhìn ra trên đỉnh núi ngay tại phát sinh chuyện lớn, mà lại tràn ngập nguy hiểm. Vì mình mạng nhỏ, bọn hắn rút lui tốc độ thì càng nhanh. Thiên Y Tuyết cũng tương tự hướng phía chân núi rút lui mà đi, nàng một bên rút lui, một bên nhìn về phía đỉnh núi trong mắt đẹp, không cách nào ức chế địa vẫn là có một vòng nhàn nhạt lo lắng. Nhất định phải thắng A. Nàng ở trong lòng cầu nguyện. Rốt cuộc trên đỉnh núi Tần Thiên cùng cung bản Thái Lang đối bính dư ba, lặng yên tán đi. Sao lại thế? Sau đó, cung bản Thái Lang nhìn thấy Tần Thiên vẫn là chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ đều không có di động nửa phần, thậm chí, liền y phục đều không có phất động một chút. Phảng phất vừa rồi đối bính, căn bản cũng không có đối với hắn có chút ảnh hưởng. Mà hắn thân hình lại là lắc lư mấy lần mới ổn xuống tới. Cái này đại biểu cho, vừa rồi hắn cùng Tần Thiên lần này đối bính, hắn, vậy mà rơi xuống hạ phong. Cái này khiến cung bản Thái Lang không thể tin được. Hắn chìm đắm kiếm đạo đã trên trăm năm. Một thân tu vi có thể nói toàn thế giới tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng hắn chống lại người. Hắn cũng có tự tin toàn thế giới đều không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là phù tang bổn quốc một chút dược thần bao quát cái kia bát kỳ đại xà cũng không phải là đối thủ của hắn. Một trận chiến này, hắn tự nhận là có thể nhẹ nhõm đem cái này cái gọi là Tần Thiên Long chém giết. Thế nhưng là hiện tại lần này đối bính về sau, tự tin của hắn trong chốc lát có chút dao động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Toàn lực bộc phát phù tang kiếm thần. Hắn cũng không biết. Không biết hắn lần này đối thủ rốt cuộc là vật gì. Không cách nào phủ nhận, luận cảnh giới Tần Thiên đích thật là so ra kém hắn. Bởi vì cung bản Thái Lang là hàng thật giá thật ngưng đan cảnh cường giả. Hắn đã thành công ngưng tụ hư đan, có thể tùy tiện làm được thiên địa tổng minh, ngự không mà đi. Một thân chân khí, càng là mênh mông như biển. Nắm trong tay kiếm đạo ý chí, càng là giật gân hết sức. Nếu là người bình thường, đối đầu hắn tuyệt không phải đối thủ, cho dù là Yến Hình Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, hắn lần này đối thủ, là Tần Thiên. Đã từng đạp vào tiên tôn loại kia cấp độ tu tiên giả. Mặc dù Tần Thiên hiện tại chỉ có nguyên cương cảnh, nhưng là Tần Thiên tu luyện thiên long quyết, đừng nói là trên địa cầu, dù là đến tu tiên giới cũng là chí cao vô thượng công pháp. Còn nữa, Tần Thiên chân nguyên chi lực cô đọng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể nói trên địa cầu võ giả có chân khí, mặc kệ cỡ nào mênh mông cỡ nào hùng hồn, cùng Tần Thiên chân nguyên là không có cách nào so sánh. Thử hỏi, một đống đậu hũ có thể đỡ nổi một cây đao sao? Mà lại, Tần Thiên hiện tại còn tu luyện âm dương ngũ hành quyết, chỉ kém thổ hệ chân nguyên, liền có thể ngũ hành hợp nhất. Hắn kim hệ chân nguyên, có thể nói, liền xem như đá kim cương loại kia kiên cố vô cùng tảng đá, đều có thể cắt thành hai nửa. Cho nên, cung bản Thái Lang vừa rồi kia một đạo đao khí mặc dù không yếu, nhưng cùng Tần Thiên cùng so sánh, vẫn là kém không ít. Đây không có khả năng, ta không tin. Cung bản Thái Lang cấp tốc lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Hắn không tin mình thực lực, không sánh bằng cái này Tần Thiên Long. Lập tức, hắn lần nữa lấy trường đao hướng phía Tần Thiên Lăng không chém xuống. Phần phật. Trong chốc lát, lại là một đạo cuộn trào đao khí xuất hiện, lần này đạo này đao khí đạt đến kinh người hai mươi mấy mét. Như là xuyên qua nhật nguyệt trường hồng, hướng phía Tần Thiên quét sạch mà đi. Lần này mới là bản thân hắn lực lượng chân chính. Cung bản Thái Lang tự tin, liền xem như hắn tay không tấc sắt, lấy cái này một cái trường đao đi chạm một đầu thác nước, cũng có thể giống lần trước, đem thác nước chặt đứt. Mà Tần Thiên đối mặt cung bản Thái Lang lần này công kích vẫn như cũ là vươn tay ra. Bất quá, cùng vừa rồi khác biệt chính là hắn không có cong ngón búng ra. Mà là đồng dạng, lấy trường đao bỗng nhiên chém xuống. Hưu! Một đạo nguyên cương khí đao từ trong tay hắn chém ra. Luận lớn nhỏ chỉ là hai trường không đến. Cùng cung bản Thái Lang đạo này hai mươi mấy mét đao mang cùng so sánh chênh lệch nhiều lắm. Liền như là một người trưởng thành cùng một cái đứa bé khác nhau. Nhưng Tần Thiên đạo này nguyên cương khí đao lại ngưng thực tới cực điểm, ẩn ẩn nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có đạo này ngọn lửa màu trắng đang nhảy nhót. Hai người đao cương cắt qua không gian kinh khủng, đao ý tung hoành trên mặt đất, khe rãnh càng ngày càng nhiều, bị tựa là hủy diệt phá hư. Răng rắc. Sau đó, tại cung bản Thái Lang kia không dám tin ánh mắt dưới, hắn kia một đạo hai mươi mấy mét đao mang đúng là bị Tần Thiên nguyên cương khí đao từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhìn tựa như là Tần Thiên dùng một cây tiểu đao chặt đứt một cây đại thụ. Cung bản Thái Lang kia một đạo đao khí ở trong ẩn chứa lăng lệ đao ý, đối với Tần Thiên mà nói càng là như thanh phong quất vào mặt. Hắn mặc dù là ngưng đan cảnh cường giả, nhưng Tần Thiên tinh thần lực lại là thần niệm cấp bậc, điểm ấy đao ý, làm sao có thể dao động đến Tần Thiên bản tâm. Nếu là trước một tháng, ta có lẽ còn muốn đối ngươi kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ... Tần Thiên khinh thường cười một tiếng, nếu là đối phương chỉ là như vậy thủ đoạn, như vậy trận chiến đấu này cũng không cần thiết tiến hành tiếp. Nói Tần Thiên giơ tay lên, bàn tay xa xa đối cung bản Thái Lang vỗ xuống đi. Cầm long thủ, rống. Một đạo tiếng long ngâm từ Tần Thiên trên thân truyền ra. Tại cung bản Thái Lang trên đỉnh đầu, một đạo dưới trong suốt to lớn bàn tay trống giống huyễn hóa mà ra, sau đó, xen lẫn khí thế kinh người, vỗ xuống đi. Phát giác được trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác nguy cơ, cung bản Thái Lang sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn khẽ thở dài một cách một tiếng. Sau đó, tay phải chậm rãi duỗi ra cầm bên người cái kia thanh võ sĩ đao chuôi đao. Âm vang. Theo một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, vị này phù tang kiếm thứ nhất thần đao, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Giờ phút này, xa xôi hoa cổ quốc bên trong. Bên trên bầu trời đổ mưa to. Răng rắc một tiếng chói mắt thiểm điện vạch phá bầu trời. Yến hình tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa xôi phù tang quốc. Hắn biết, giờ phút này tại cái kia quốc gia núi phú sĩ đỉnh bên trong hẳn là đang tiến hành một trận kinh thế chiến đấu. Yến hình tôn sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Nội tâm của hắn có một tia lo nghĩ, có một tia lo lắng. Hắn lo lắng Tần Thiên sẽ bại. Kết quả như vậy sẽ dẫn đến thiên kiếm mất đi một cái thiên tài nhất cường giả, cũng biết để hoa cổ mất đi một cường giả. Càng sẽ để hoa cổ võ đạo giới đụng phải đả kích nặng nề. Bởi vì Tần Thiên cùng cung bản Thái Lang lần chiến đấu này đại biểu cho là hoa cổ võ đạo giới tương lai. Nếu như Tần Thiên thắng, sẽ thật to phấn chấn hoa cổ đám võ giả nội tâm, mà một khi hắn thua, hoa cổ đám võ giả sẽ mất đi tự tin. Nói như vậy, hoa cổ võ đạo giới liền xong rồi. Vì chính ngươi, cũng vì hoa cổ võ đạo giới, ngươi nhất định phải thắng a. Yến hình tôn nhìn xem mưa bên ngoài màn, nỉ non tự nói. Theo cung bản Thái Lang cầm lên cây đao kia thời điểm, cả người hắn khí thế cũng lập tức phát sinh cải biến. Nếu như nói trước đó cung bản Thái Lang toàn thân khí thế nổi liếm như là biển, như vậy hắn hiện tại chính là trong tay hắn thanh này trường đao đồng dạng. Khí thế trùng thiên, lăng lệ, bá đạo. Như ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Giờ khắc này, hắn không còn có che giấu thực lực của mình, toàn lực bạo phát. Cạch. Tay hắn cầm trường đao, một đao đi lên nghiêng nghiêng cắt đi qua. Không có đao mang xuất hiện. Nhưng mà, chính là như thế một cách động tác đơn giản, Tần Thiên lông mày lại trùng điệp vẩy một cái, bởi vì hắn cảm giác được mình thi triển ra cầm long thủ bị đối phương cách này một đơn giản một đao cho cắt thành hai nửa, đúng là trực tiếp đánh tan. Có chút ý tứ. Tần Thiên ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc. Chỉ bằng đối phương một đao kia, Tần Thiên liền biết hắn xem thường cái này Phù Tang kiếm thần. Lập tức tưởng tượng Tần Thiên cũng liền tiêu tan. Dù nói thế nào, đối phương chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm, làm gì cũng có một chút thủ đoạn cuối cùng mới đúng. Cung bản Thái Lang sắc mặt bình tĩnh lại, hắn bổ ra Tần Thiên cầm long thủ về sau, sau đó hai tay cầm đao, lăng không cuốn ngược, hướng thẳng đến Tần Thiên bổ tới. Hắn đem toàn thân huyết khí đều nổi liếm lên, toàn bộ cô đọng trong tay hắn trường đao phía trên. Không còn có được hoa mỹ chân nguyên quang mang lưu động, nhìn đơn giản vô cùng. Mặc dù thoạt nhìn không có trước đó cái chủng loại kia lộng lẫy cảm giác, nhưng là hắn mỗi bổ ra một đao, vậy mà đều phát ra ông minh chi thanh. Đây không phải là trên thân đao truyền tới thanh âm, mà là cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Đúng là dẫn động thiên địa chi lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Toàn lực xuất thủ. Keng keng. Tần Thiên thả ra nguyên cương khí đao, không ngừng cùng đối phương trường đao va chạm, phát ra cương thiết va chạm thanh âm. Sau một lát, hắn thả ra nguyên cương khí đao chấn động kịch liệt, không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng. Thấy thế, Tần Thiên không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Bất kể như thế nào, nguyên cương khí đao coi như lại cô đọng, cũng chung quy là chân nguyên ngưng tụ mà thành, cùng chân chính hơn nữa là không có cách nào so sánh. Như là bình thường vũ khí, Tần Thiên trực tiếp có thể dùng nguyên cương khí đao chặt đứt thành hai đoạn, nhưng là cây đao này không phải phổ thông đao, nó là cung bản Thái Lang đao, bị cung bản Thái Lang cầm, nó cũng không phải là phổ thông đao, mà là một cái thần binh lợi khí. Lúc này, cung bản Thái Lang bỗng nhiên đao quang nhất chuyển. Hắn để cho mình theo đao trong tay thế mà đi, hóa thành một dải lụa đao mang, hướng phía Tần Thiên quét sạch mà đi. Người khác giữa không trung cũng đã trong nháy mắt đánh ra 9981 đao. Từng đao lăng lệ đao quang đem Tần Thiên cả người đều bao phủ. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng nhanh mấy phần, đã gần sát Tần Thiên, muốn cùng Tần Thiên tiến hành cận chiến. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không có chút nào sức tưởng tượng địa đấm ra một quyền. Ông! Tại hắn quyền phong oanh ra quá trình bên trong có thể nhìn thấy, giữa thiên địa, có vô số thiên địa linh khí tụ đến, hội tụ đến quyền của hắn phong phía trên, sau đó quyền phong đánh ra. Đồng dạng dẫn động thiên địa cộng minh. Trên địa cầu chỉ có truyền thuyết cao thủ mới có thể dẫn động thiên địa linh khí tiến hành công kích, mà Tần Thiên tại Tiên Thiên Tông sư thời điểm lại đã sớm có thể làm được. Cho nên điểm này đối Tần Thiên tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hội tụ thiên địa linh khí đánh ra một quyền này trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Từ không bên trong, vù vù một lúc sau trực tiếp truyền ra cổn lôi trầm đục, nghe liền như là cối xay khổng lồ tại chuyển động. Không gian tại kịch liệt chấn động, như là muốn bị Tần Thiên một quyền đánh xuyên qua. Đồng thời, một quyền này bên trong còn ẩn chứa Tần Thiên thần niệm, mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế, đủ để cho thiên địa thất sắc. Bình thường nguyên cương cảnh cường giả đối mặt Tần Thiên một quyền này, chỉ sợ trực tiếp muốn dọa đến tè ra quần. Phanh phanh phanh phanh. 99 nói tiếng sấm rền vang quán triệt màng nhĩ truyền vang trăm dặm. Kia 99 nói đao khí tại Tần Thiên một quyền này phía dưới toàn bộ bị đánh tan rơi mất, căn bản là đối Tần Thiên không tạo được chút nào uy hiếp. Không chỉ như thế, quyền phong vẫn như cũ mang theo uy thế kinh khủng hướng phía cung bản Thái Lang đánh tới. Nhưng cung bản Thái Lang trung quy là ngưng tổ tư đan ngưng đan cảnh cường giả. Hắn toàn lực bạo phát xuống thực lực, không thể khinh thường. Mặc dù hắn rất khiếp sợ Tần Thiên tại nguyên cương cảnh liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng cũng không có kinh hoàng, mà là cầm trong tay trường đao, thân đao trong phút chốc liên tục hơn trăm lần chiêu số. Nhìn như nước chảy mây trôi. Hắn nhanh như vậy như thiểm điện chiêu số, mang theo lực lượng, vậy mà đem Tần Thiên quyền phong bên trên gần một nửa lực lượng tháo bỏ xuống. Cuối cùng, cái này hơn trăm lần chiêu số hợp hai làm một, hóa thành một đao, bổ vào Tần Thiên quyền phong phía trên. Keng! một đạo như là chùa miếu chuông lớn va chạm thanh âm chấn động mà ra. Tựa như là một cái cự đại thiết chùy gõ vào chuông lớn bên trên. Hai người lần này cứng đối cứng, lực lượng đều cực lớn, thiếu đi những cái kia sức tưởng tượng chiêu số, càng nhiều thì là lực lượng cùng phương diện tốc độ va chạm. Theo hai người bọn họ lần đụng chạm này, có thể nhìn thấy cuộn trào lực lượng mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, để bọn hắn hai chân đều trực tiếp hướng xuống sụp đổ thật sâu lâm vào trong lòng đất. Thẳng tới đầu gối, cung bản Thái Lang thân hình lần nữa lắc lư, khóe miệng càng là tràn ra một vòng máu tươi. Tần Thiên thân hình đồng dạng lắc lư một cái, nhưng không có tràn ra máu tươi. Nhìn, lần này đối bính, lại là Tần Thiên chiếm cứ thượng phong. Cung bản Thái Lang trong mắt, lại một lần nữa hiện lên nồng đậm rung động, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tay không tấc sắt chặn hắn vừa rồi một đao kia. Phải biết, một cái võ giả chân khí cho dù cường đại hơn nữa, hóa thành cương khí lợi hại hơn nữa, coi như có thể ngăn cản đạn cũng tuyệt đối ngăn không được đao trong tay của hắn. Thế nhưng là, Tần Thiên chẳng những chặn, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này cũng coi như song kia bộc phát lực lượng, lại còn đem cung bản Thái Lang cho chấn thương nội tạng. Mặc dù thương thế chỉ có một tia, nhưng đối cung bản Thái Lang mà nói, vẫn là rung động đến không có gì sánh kịp sự tình. So sánh dưới, Tần Thiên trong lòng cũng là hơi có chút chấn kinh. Thân thể của hắn lay động một cái về sau ổn định lại, sau đó liền thấy mình quyền phong phía trên vậy mà xuất hiện một đạo bạch ngấn. Vừa rồi quyền của hắn phong phía trên bao trùm bá đạo chân nguyên chi lực, có thể nói nắm đấm của hắn tại vừa rồi một khắc này kiên cố tới cực điểm, liền xem như đạn cũng đánh không thương tổn. Thế nhưng là cái này cung bản Thái Lang một đao vậy mà tổn thương đến da của hắn. Dù chỉ là phá một chút xíu da lông, đối với Tần Thiên tới nói cũng là cực kỳ khó được sự tình. Ha ha, dạng này mới có ý tứ. Tần Thiên lập tức cao giọng phá lên cười, cùng lúc đó trong lòng của hắn dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Phù Tang kiếm thần là hắn trùng sinh đến nay gặp qua mạnh nhất đối thủ. Cho dù là Yến Hình Tôn đã bước vào truyền thuyết, cùng cái này cung bản Thái Lang cùng so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lịch. Cái này cung bản Thái Lang lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng các loại đều là phi thường lợi hại, nếu là không phải là mình, có lẽ trên thế giới này thật đúng là không có người nào là đối thủ của hắn. Thực lực của đối phương mạnh mẽ như thế, mà lại có thể tổn thương đến Tần Thiên, đối với Tần Thiên tới nói, đây chính là một cái cực kỳ khó được đối thủ. Loại này đối thủ toàn thế giới chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai. Tần Thiên tự nhiên chiến ý mãnh liệt. Hắn đã có quyết định, phải dùng cái này Phù Tang kiếm thần đến kiểm chắc một chút mình bây giờ toàn lực sức mạnh bùng lên đến cùng lớn bao nhiêu. Oanh! Tần Thiên không chút do dự tiếp tục phát khởi công kích. Hai chân của hắn lấy một cái rất kỳ lạ bộ pháp, lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp tới gần cung bản Thái Lang, dùng cả tay chân phát khởi cực kỳ cường hãn tiến công. Nếu là có võ giả tại, sẽ phát hiện Tần Thiên đem một loại côn pháp dung nhập vào tay chân ở trong, như ảnh tùy hình. Đơn giản nhất võ học thần thông, nhưng là tại Tần Thiên thi triển phía dưới lại trở nên uy lực kinh người, không chút nào phổ thông hơn nữa. Trong chốc lát, Tần Thiên cả người phảng phất có được ba đầu sáu tay, hóa thành đầy trời quyền cước, đem cung bản Thái Lang bao phủ. Cung bản Thái Lang sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nhìn thấy Tần Thiên phát động như thế dày đặc công kích, hắn cũng chỉ đành toàn lực vung vẩy trường đao trong tay, như đối cứng Tần Thiên công kích. Phanh phanh phanh. Keng keng keng. Trong chớp mắt, hai người giao thủ không dưới 500 lần. Thiên địa đều đang chấn động, tại trên thân hai người phát ra cuồng bạo chân nguyên chi lực dưới, tòa này núi Phú Sĩ càng là hung hăng chấn động. Vô số tảng đá vỡ nát, vô số bụi đất bông tuyết bay lên, từ phía dưới nhìn lại, không biết còn tưởng rằng động đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Gấp 3 vận tốc âm thanh quyền phong. Ầm. Mấy phút về sau, Tần Thiên bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn vẫn như cũ đơn giản, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cỗ cổ phác vô cùng cảm giác, như linh dương móc sừng. Đối mặt một quyền này, Cung Bản Thái Lang giật gân phát hiện, hắn vậy mà trốn không thoát. Cảm giác giống như là bị khóa định, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, đều tránh không xong, nhất định phải đối cứng. Loại cảm giác này thật sự là có chút hoảng bét. Nhưng không thể làm gì, Cung Bản Thái Lang chỉ có ngưng tụ toàn thân chi lực cùng Tần Thiên một quyền này cứng đối cứng. Đông. Nắm đấm cùng trường đao hung hăng chạm vào nhau ở cùng nhau. Cung Bản Thái Lang hung hăng lui lại, lui ba bốn bước, trường đao trong tay run rẩy kịch liệt, nhìn phảng phất muốn bẻ gãy đồng dạng. Tần Thiên một quyền này lực lượng kỳ thật cùng trước đó những công kích kia cùng so sánh cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Nhưng một quyền này lại phi thường ảo diệu, đơn giản vượt ra khỏi Cung Bản Thái Lang tưởng tượng, để hắn dùng không ra bất kỳ võ học kỹ xảo, chỉ có thể đối cứng Tần Thiên một quyền này. Mà bằng vào lực lượng của thân thể, hắn hiển nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong. Ha ha, thống khoái, lại đến. Tần Thiên cuồng tiếu một tiếng, chấn động trời cao, hắn toàn thân chân nguyên sôi trào, trong mắt hào quang màu đỏ rực tăng vọt, chiến ý lâm ly. Loại này đem hết toàn lực chiến đấu, để hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Rất lâu, không có cảm giác như vậy. Bạch, đón lấy thân thể của hắn kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh, lại là một quyền thẳng đến Cung Bản Thái Lang mà đi. Phá âm nhanh. Cung Bản Thái Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tâm tình của hắn, giờ phút này rung động đến như rời sông lấp biển. Gia hỏa này, hắn là quái vật sao? Vì cái gì chân khí của hắn phảng phất sẽ không khô kiệt? Vì cái gì mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân, lực lượng yêu nguyên vẫn là cường đại như vậy, thậm chí uy lực càng lớn? Cung Bản Thái Lang không nghĩ ra. Tần Thiên công kích đơn giản liền không có dừng lại qua, mà lại mỗi một cái công kích đều vượt qua 10 vạn cân lực lượng. Như cuồng phong mưa rào, vĩnh viễn không thôi đồng dạng. Nếu là người bình thường tuyệt đối không có khả năng liên tục đánh ra cường đại như vậy lực lượng công kích, dù sao, mỗi cái võ giả chân khí trong đan điền cứ như vậy nhiều, hao phí mất cũng sẽ không có. Thế nhưng là, cái này Tần Thiên Long tựa hồ cũng không tồn tại chân khí khô kiệt. Phảng phất hắn vừa rồi đánh ra nhiều như vậy công kích đều không có hao phí mất chân khí của hắn. Hắn cũng không biết Tần Thiên trong mi tâm có một gốc thế giới chi thụ. Có thế giới chi thụ liên tục không ngừng địa cung cấp tiên giới nguyên lực, Tần Thiên căn bản cũng không lo lắng chân nguyên sẽ hao hết. Trừ phi thế giới chi thụ chết mất. Nhưng là có khả năng sao? Bây giờ thế giới chi thụ cắm rễ Tần Thiên mi tâm hư không bên trong, đã tiếp thông tiên giới, liên tục không ngừng địa hấp thu tiên giới nguyên lực, căn bản liền sẽ không chết. Trừ phi có người lần nữa đưa nó chặt đứt. Đối mặt Tần Thiên lại một lần nữa đột phá vận tốc âm thanh một quyền này, Cung Bản Thái Lang hít một hơi thật sâu, chỉ có lần nữa đối cứng. Giờ phút này, kinh mạch của hắn đã truyền ra một tia căng đau cảm giác, chân khí tiêu hao rất nhiều, thể nội truyền ra một tia cảm giác mệt mỏi. Hắn không giống Tần Thiên, có được thế giới chi thụ làm ỷ vào, căn bản không sợ chân khí tiêu hao. Từ chiến đấu đến bây giờ, chân khí của hắn tiêu hao quá lợi hại. Có thể nói, thực lực đã bắt đầu giảm xuống. Đông. Lần nữa ngạnh hám Tần Thiên quyền phong về sau, Cung Bản Thái Lang thân hình ầm vang lui lại, cùng Tần Thiên kéo ra hơn 200 mét khoảng cách. Sau đó, Cung Bản Thái Lang rốt cuộc triệt để tức giận rồi. Hắn đường đường một cái phù tang kiếm thần, hàng thật giá thật truyền thuyết cao thủ, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy hậu bối đè lên đánh, để hắn cảm giác mình uy nghiêm mất hết. Lần này, hắn lại tới đây, là vì đánh giết cái này tuổi trẻ hoa cổ cường giả, vãn hồi phù tang quốc tôn nghiêm. Hắn hiểu được, vô số phù tang võ giả, giờ phút này ngay tại chờ mong chính mình. Chờ mong mình có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này đã không phải là ăn oán cá nhân đơn giản như vậy, hắn cùng Tần Thiên đại biểu cho là hai quốc gia võ đạo giới. Bất kể là ai thua, đối chỗ quốc gia võ đạo giới mà nói chính là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. vì phù tang võ đạo giới. Trong lòng của hắn gầm thét một tiếng, sau đó triệt để âm vang bạo phát. Một đạo xương mù trắng xóa tạo thành đao mang ầm vang ở giữa xuất hiện, hướng phía Tần Thiên ép đi. Đạo này đao mang chỉ có dài 10 mét, nhưng là bên trong kình khí lại trước nay chưa từng có ngưng tụ. Giống như thực chất, như một tòa núi lớn giáng lâm, so với lúc trước hắn mỗi một lần xuất thủ, uy lực đều cường đại hơn. Muốn liều mạng sao? Đối với cái này, Tần Thiên không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra một vòng khinh miệt. Ngươi cho rằng chỉ là một cái cấp thấp ngưng đan cảnh, liền thật sự có tư cách ở trước mặt ta khoa trương. Liền xem như ngươi đem hư đan ngưng tụ thành thực đan, ta lại có sợ gì? Hôm nay, liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết, để người trong thiên hạ nhìn xem ta Tần Thiên Long thực lực. Nói xong, Tần Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, nắm đấm nâng lên. Sau đó, cả người hắn phảng phất biến mất. Hắn đương nhiên không có biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nếu là cùng máy bay chiến đấu so sánh, liền sẽ kinh hãi phát hiện Tần Thiên giờ phút này bày ra tốc độ, phổ thông máy bay chiến đấu cũng không sánh nổi. Chỉ có chính Tần Thiên biết. Hắn giờ phút này toàn lực bộc phát tốc độ, đã siêu việt vận tốc âm thanh. Mà lại, là gấp 3 vận tốc âm thanh. Gấp 3 vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Một giờ, có thể đạt tới 4 triệu mét. Một phút, có thể đạt tới 66,666 mét. Một giây đồng hồ, có thể đạt tới một cây số. Như vậy 100 mét đâu? Dù sao. Nhìn tựa như là Tần Thiên vừa mới nâng lên nắm đấm, sau đó nắm đấm liền đã đánh vào cung bản Thái Lang trên lồng ngực. Nhanh đến cung bản Thái Lang chỉ tới kịp đem trường đao ngăn tại trước ngực. Sau đó, cung bản Thái Lang cũng cảm giác được thân thể của mình đang lấy tốc độ nhanh hơn ầm vang lui lại. Hai chân của hắn thật sâu lâm vào trên mặt đất lôi ra hai đạo thật sâu vết tích. Sau đó hắn mới nhìn đến. Hắn phát ra ngoài kia một đạo giống như thực chất đao mang, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Đón lấy, hắn cúi đầu. Liền thấy, mình ngăn tại trước ngực trường đao, ở giữa trên thân đao, đã hóa thành vô số mảnh vỡ, đúng là bị Tần Thiên một quyền kia cắt đứt. Không chỉ như thế. Trước ngực của hắn, xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấm. Rõ ràng rành mạch quyền ấm bên trên quần áo, đã không thấy quyền ấm hạ sập 10 cm, bên trong huyết nhục, xương cốt, kinh mạch đều vỡ nát. Còn có, phía sau lưng của hắn vị trí, đồng dạng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hình tròn, nơi đó quần áo, đồng dạng biến mất. Đến giờ khắc này, cung bản Thái Lang mới rốt cuộc cảm thấy đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Thân thể của hắn vẫn tại lui lại, một ngụm có chút phiếm hắc huyết, từ trong miệng phun mạnh ra. Cung bản Thái Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm thần rung động, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem kia một đạo duy trì đấm ra một quyền gầy gò thân ảnh. Một quyền. Lại bị đối phương trực tiếp đánh gãy hắn binh khí, phá hủy đao mang của hắn. Hắn, làm trò.